Đại Ngôn son môi tuyên truyền hiệu quả quá tốt, bên thương hiệu liền trực tiếp thăng cấp cho cô. Hiện tại vừa đi tuyên truyền vừa chụp ảnh, đã khiến không ít người không quen mắt. Bên ngoài có những tin nói hề thời biểu diễn có thật có giả. Đại chế tác, trên cơ bản là giả. Do cô dùng chiêu hắc, cũng không thấy cô đóng phim. Có tiếp xúc cũng chỉ là phim nữ thần tượng ít nổi. Hoặc là nữ phụ trong bộ nào chất lượng một chút. Mấy ngày nay hề thời không ra ngoài, cũng không lên mạng quan tâm trên đó loạn tới cỡ nào. Vừa ở nhà xem tivi, vừa xem mấy kịch bản Diệp Sâm chọn cho cô. Chương trình giải trí ấm lòng nhất trên tivi năm nay là đang chiếu tới hai kỳ cuối. Hiện trường bà nội Tiểu Hoa nhìn thấy người nhà, tính tình hề thời bạo phát xúc phạm nam khách mời, chỉ là Giang Hành Triệt muốn giúp hề thời bưng đồ, kết quả bị hề thời trách mắng. Lúc trước phát trực tiếp liền lên hot search bị xào một vòng. Sau cùng do phòng làm việc hề thời ra mặt giải thích mấy ngày nay kỳ sinh lý hề thời tới tâm tình không ổn định, mong mọi người thông cảm. Tuy nói lúc ấy đã bị nói tới rồi, nhưng hôm nay lúc tập này chiếu lên không ít trang marketing vẫn vì chạy KPI mà đăng bài nói hề thời mắng nam khách mời. Cứ thế mà lên hot search thành xúc phạm nam khách mời. Trong miệng đám hắc tử fan dòng suối nhỏ tiếp tục bình luận giải thích. Hề thời nhìn hot search đối với vị nam khách mời bình thường kia nghiến răng nghiến lợi. Sau đó tắm rửa đi ngủ. Hề thời tắm rửa xong vừa mới từ trong phòng vệ sinh đi ra. Vừa mở cửa, đột nhiên phát hiện di động đang rung rất mạnh. Cô thấy có mấy cuộc gọi nhỡ. Đều là Diệp Sâm. Hề thời nhíu nhíu mày. Bấm nghe điện thoại. Giọng Diệp Sâm vội vàng lập tức từ đầu bên kia truyền ra. Cô làm gì vậy? Sao không nghe điện thoại? Hề thời đem điện thoại ra xa. Tôi đi tắm rửa. Diệp Sâm, cô lại lên hot search rồi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hot search là hot search xúc phạm nam khách mời trong tiết mục kia sao? Hề thời không biết vì sao Diệp Sâm lại gấp như thế. Rõ ràng đều đã bị sao. Qua một vòng là không có chuyện gì mới rồi. Mấy trang marketing vì chạy copy đêm nay thừa dịp tiết mục đăng lên mới lại lôi ra thôi. Cô nói, hot search làm sao vậy? Không phải trước đã giải thích rồi mà. Nói bà dì của tôi tới tâm tình không tốt rồi mà. Diệp Sâm, không phải cái kia, là cái mới. Chấm, hề thời. Hừ, Diệp Sâm hít vào một hơi. Cô xem đi, xem xong trở lại giải thích cho tôi. Hề thời bị những lời này của Diệp Sâm nhắc nhở. Thấp thỏm thấy có phải có tình hình mới không? Cô bấm vào hot search. Nhìn thấy cái đầu tiên chính là hề thời, xe chấn, xe rung lắc. Bên cạnh còn có một chữ xôi. Hề thời bị dọa sợ tới mức thiếu chút nữa ngay cả điện thoại cũng không cầm chắc. Tóc gáy đều dựng lên. Xe cô chấn khi nào? Hề thời tay chân luống cuống bấm vào. Bài đầu tiên hiện lên. Hề thời đêm khuya xuất hiện tại một quán ăn. Ở bãi đỗ xe nổi lên tranh. Chấp hành hung trợ lý mấy phút đồng hồ. Chàng diện thảm thiết thân xe. Rung lắc không ngừng. Rồi sau đó hề thời sập cửa phẫn nộ rời đi. Theo ảnh, người đeo khẩu trang là trợ lý mới nhậm chức của hề thời. Hề thời nhìn xuống ảnh phía dưới. Hai cửa kính xe đều dùng kính đen không nhìn ra cái gì. Cho nên góc chụp ảnh là phía trước xe. Bởi vì khoảng cách quá xa lại là ban đêm. Chỉ có thể mơ hồ nhìn đến chỗ tay lái người đàn ông mang theo khẩu trang đen. Bị cô gái ngồi sau xe xông lên trước dương nanh múa vuốt vung tay đá chân. Người đàn ông kia rõ ràng không phản kháng. Ngồi mặc cho cô gái kia vừa xách áo lại xô đẩy. Bộ dáng xem ra hơi đáng thương. Nên trên đầu cô gái có mũi tên. Bên trên viết hai chữ rất to. Hề thời. Sau khi hề thời xem xong mới thả lỏng chút. Hot search, xe trấn, rõ ràng, không phải là kiểu, xe trấn, màu hồng cô nghĩ, chẳng qua tâm mới vừa thả lòng, lại lập tức treo lên, trong lòng càng không ngừng mắng đáng chết, cô vậy mà cũng bắt đầu có cầu tử chụp rồi, những thứ này cầu tử rõ ràng chụp được cũng cực kỳ tinh, chụp được cùng ngày, không phát ra, lại đợi đêm nay phát tới tập cô, mắng nam khách mời. Mới đăng lên, lần trước có thể lấy lý do bà, gì tới tâm tình không tốt để cho qua. Nhưng mà này đã là lần thứ hai bị, chụp đến tính khí bạo thậm chí lại còn ra tay với người khác nữa. Cực kỳ rõ ràng, luôn có đạo lý có một số việc chỉ có một lần. Không có lần hai, chẳng qua trợ lý đeo khẩu trang là Giang Hành Triệt, đèn trong xe lại tối. Mà vị khách mời bình thường trong vừa thấy liền, biết có tiền bạc, dù thế nào cũng sẽ không lưu lạc đến mức làm trợ lý. Cho nên mới không ai đem hai người kia liên hệ cùng một chỗ. Từ lúc hề thời tham gia, ngoại trừ bộ dáng xinh đẹp, ra, tính cách cô là điểm hút fan nhất, đáng yêu ôn nhu có thừa, nén khóc trong nhóm ác nhân đến bây giờ vẫn xâm nhập lòng người. Cho nên hot search đêm nay, liên tục bị phát hiện tính khí táo bạo. Không thể nghi, ngờ là đả kích chí mạng nhất. Một cái, xúc phạm khách mời. Lại, thêm một cái, đánh trợ lý. Duyên người qua đường mất không nói. NT, fan lại càng mượn cơ hội này múa điên rồi. Lần trước nói tới ngày tâm tình không tốt. Lần này lại muốn tìm cái cớ gì đây? Rốt cục hình tượng sụp đổ. Trước màn ảnh vẫn giả vờ không phiền sao? Ha ha, chỉ có tôi có lòng thương xót cho người trợ lý kia sao? Tất cả mọi người là làm việc kiếm ăn. Dựa vào cái gì cũng bị người ta vừa đánh vừa mắng. Mới nổi đã bắt đầu nổi giận. Có chút nổi tiếng thực coi mình như chủ tử. Hiện tại một idol cũng dám đùa giỡn đại bài như vậy rồi hả? Trợ lý thực thảm. Tôi đã nói trước mấy cái cô ta thể hiện đều là kịch bản. Hề thời nhìn những bình luận châm ngòi thổi gió. Lời nói quá đáng. Cùng với chàng diện thảm thiết thân xe rung lắc không ngừng. Thêm mắm thêm. Muối. Nhắm chặt mắt. Hồi ức quay về. Trận đấu. Tối hôm đó. Chính cô có mấy cân mấy lượng cô vẫn rất rõ ràng. Chút sức mèo cào của cô. Có thể đánh cho hiện trường thành. Chàng thảm thiết thân xe rung lắc không ngừng. Trận đánh kia thậm chí đánh tới mức cô làm cho Giang Hành Triệt nở nụ cười. Mà kết thúc, Giang Hành Triệt cười lại khiến cho cô cảm thấy vô cùng khuất nhục. Hề thời không nghĩ hình tượng tốt đẹp của mình vậy mà lặp lại bị mất ở trên người Giang Hành Triệt. Hết rồi, tổng bộ bác Hằng. Giang Hành Triệt muốn thường rút thời gian đi làm trợ lý vào chủ nhật. Cho nên trong thời gian này, thời gian tăng ca cũng càng ngày càng dài. Phòng thư ký, Tề Chu liếc mắt nhìn cửa phòng tổng giám đốc đóng chặt một cái. Sau đó cúi đầu, cau mày, nhìn trên di động. Mấy hot search, hề, thời đánh trợ lý, người nào đó vẫn ở bên trong tăng ca. Không biết chuyện này. Đang gõ cửa đi vào cho Giang Hành Triệt lại đã xảy ra chuyện gì? Tề Chu thờ, dài, cả người đối với vị bên trong kia. Có một loại cảm giác sớm biết. Như vậy hà tất lúc trước phải làm thế? Chuyện hèn mọn như vậy về sau nếu là truyền ra ngoài nên làm cái gì bây giờ? Cách chương.